Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 75, chú, sói, à, đừng đùa ta. 19, góc truyện audio.com. Editor, Hải Bình, vì là thương nhân, là tổng tài của một tập đoàn, nên trực giác của Cố Thâm rất nhạy bén. Trầm mặc nhìn Hạ Diệc Sơ, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện nỗi lo âu chưa từng có. Ảo giác rằng cô gái này lúc nào cũng có thể rời đi. Cố Thâm nhíu mày, lôi Hạ Diệc Sơ về phía chiếc xe, mang đi. Hạ Diệc Sơ hơi sửng sốt, không rõ Cố Thâm bị làm sao, chỉ có thể gấp gáp đuổi kịp bước chân hắn. Hai người vừa lên xe, Cố Thâm ngồi ở trên ghế điều khiển, duỗi tay trực tiếp ép Hạ Diệc Sơ ngồi xuống. Hạ Diệc Sơ chỉ kịp kinh hô một tiếng, chú nhỏ, lúc sau đã bị người nào đó chặn môi. Ban đầu Hạ Diệc Sơ trải qua lúc dãy giụa không có kết quả. Dần dần động tác dãy giụa liền hạ xuống. Cái này thì càng tiện cho Cố Thâm. Qua một hồi tận tình ôm hôn, Cố Thâm mới buông ra môi cô ra. Hạ Diệc Sơ thở hổn hển. Cố Thâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt ươn ướt của cô. Bụng nóng lên, ánh mắt thâm thúy, không khí mờ ám hiện lên. Cố Thâm ẩn nhẫn cúi đầu nhìn Hạ Diệc Sơ. Âm thanh dầu dĩ nói, hoãn hoãn, cháu chưa trả lời vấn đề lần trước của chú. Chú cho cháu một tuần suy xét, hôm nay là hạn cuối cùng, để chú làm bạn trai cháu. Được không, cháu? Mi tâm Hạ Diệc Sơ nhíu lại, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Cố Thâm cúi đầu ngăn chặn. Cùng lúc đó, thanh âm Cố Thâm thập phần bá đạo, thập phần đúng lý hợp tình truyền vào tai Hạ Diệc Sơ. Không cho cự tuyệt, chỉ cho đồng ý, nếu không bây giờ chú sẽ làm. Cháu ở trên xe, tại hạ nhịn hết nổi ông nam chính này rồi. Có ai tỏ tình như ổng sao? Hắn căn bản không cho cô cơ hội lựa chọn. Nhận thấy được tay của Cố Thâm đang không an phận, từ vạt áo của cô rồi dần dà di chuyển lên trên. Hạ Diệc Sơ thật sợ hắn sẽ biến thái đến mức làm mình ở trên xe. Nhanh nhanh gật đầu. Thấy được Hạ Diệc Sơ gật đầu, Cố Thâm cao hứng hôn Hạ Diệc Sơ, đem tay mình ra khỏi áo cô, sửa sang lại quần áo cho Hạ Diệc Sơ, ngồi thẳng người mình, lái xe rời đi nơi này. Cố Thâm mang Hạ Diệc Sơ trở về biệt thự. Lúc sau, Hạ Diệc Sơ hỏi hệ thống 233 một chút về tung tích của Vương Tuyết Cầm và Lưu Cao. Hệ thống 233 nói, sau khi hai người rời khỏi tập đoàn Cố Thị, lập tức liền đến khách sạn, hiện giờ đã ngồi trên xe lửa, chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Diệc Sơ nghe thấy tin này, trong lòng gợn sóng, cô rốt cuộc không phải nguyên chủ, đối với người vừa sinh ra Cố Hoãn Hoãn liền vứt bỏ cô. Hạ Diệc Sơ thật sự là rất khó sinh ra hảo cảm với hai người. Hiện giờ, hai người kia chủ động rời đi, này cũng coi như là kết cục tốt. Vương Tuyết Cầm và Lưu Cao tay trong tay, còn có tiền thù lao của Tô Thanh đưa cho, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng chỉ cần sống tiết kiệm, hẳn là cũng đủ dùng đến già. Trên chiếc cầu thang không một bóng người, ánh đèn hơi tối, một thân hình nhỏ xinh bị thân hình cường tráng của nam nhân đè ở trên vách tường. Cúi đầu hôn mạnh bảo, chú nhỏ, mau đi thôi, sẽ bị phát hiện mất. Hạ Diệc Sơ thừa dịp Cố Thâm buông cánh môi cô ra liền mở miệng. Được, Cố Thâm lên tiếng, tiết hầu gợi cảm khẽ nhúc nhích, nhìn người trong ngực thở không xong, liếc mắt một cái, trực tiếp một tay đem Hạ Diệc Sơ đi tới. Hai người đây là ở nhà, Hạ Diệc Sơ vẫn là trước sau như một mỗi ngày đều chờ Cố Thâm trở về. Cố Thâm vừa mới tới, liền nhìn thấy Hạ Diệc Sơ ngồi ở trên sofa. Đầu gật gù ngủ quên, Cố Thâm thúc giục Hạ Diệc Sơ đi ngủ, sau đó lên lầu, nhìn cổ Hạ Diệc Sơ trắng như tuyết, rốt cuộc nhịn không được đem người áp chế ở cầu thang triền miên hôn. Bị Cố Thâm ôm vào trong ngực, dựa vào vòng ngực rộng lớn ấm áp, còn cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim hắn, Hạ Diệc Sơ nhìn hắn trong lòng ngực rụt rụt, chú gần đây đi làm rất bận sao? Hạ Diệc Sơ mở miệng hỏi. Cố ý phóng thấp thanh âm mềm mại, mang theo một tia dịu dàng. Vẫn tốt, Cố Thâm tuy rằng trả lời như vậy, nhưng Hạ Diệc Sơ lại biết hắn gần đây nhất định rất vội. Còn bọn Tô Thanh kia, vài đứa là con trai duy nhất trong nhà, được cha mẹ sủng ái. Hiện giờ gây ra chuyện này, con của bọn họ chịu đủ tra tấn trong trại cai nghiện. Điều này làm cho bậc phụ huynh như họ lo lắng không yên. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã biết chuyện này là Tô Thanh gọi điện thoại làm cho con của họ bị đưa đi. Cho nên tất cả mọi người đều đem địch ý đặt ở trên Tô gia. Hiện giờ, mấy đại gia tộc này căm ghét nhau. Không khí càng ngày càng khẩn trương. Này đối với Cố Thâm mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt để tóm gọn các gia tộc đó. Nửa tháng sau, Cố Thâm càng thêm vội, cả ngày đi sớm về trễ. Đối với chuyện thu mua gia tộc này, Hạ Diệc Sơ cũng không thể giúp đỡ cái gì, chỉ có ngẫu nhiên đi tới chỗ Cố Thâm mang đồ bổ cho hắn. Việc này đối với Cố Thâm, giống như là mở ra thế giới mới. Từ lúc Hạ Diệc Sơ làm như vậy vài lần, chỉ cần Hạ Diệc Sơ không đi một thời gian, hắn đã phải cưỡng ép Hạ Diệc Sơ mang cho hắn. Hạ Diệc Sơ cảm thấy, Cố Thâm nói muốn ăn cơm của cô, chi bằng nói là muốn ăn cô. Từ lần Hạ Diệc Sơ bị Cố Thâm ở trong xe buộc gật đầu, Cố Thâm không có việc gì nên trong một có thời gian dính lấy Hạ Diệc Sơ. Đặc biệt thích làm việc môi răng lẫn lộn, nhưng có lẽ là nghĩ tới việc Hạ Diệc Sơ vẫn chưa 18. Cố Thâm phải thống khổ ẩn nhẫn, cũng không có động chạm vào Hạ Diệc Sơ, nơi làm việc rộng lớn. Hạ Diệc Sơ có chút nhàm chán ngồi ở trên sofa. Nhìn Cố Thâm ngồi ở ghế vẻ mặt nghiêm túc, ghé vào trên sofa cùng hệ thống nói chuyện. Hệ thống, giá trị nhiệm vụ của tôi ở thế giới này còn bao nhiêu? Trước mắt, ký chủ đã hoàn thành 56. Nhiệm vụ, còn có 44. Chưa hoàn thành, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Sao lại phần trăm nhiệm vụ lại ít chỉ có như vậy? Hạ Diệc Sơ căng thẳng, cô rõ ràng đã làm nhiều việc như vậy, không chỉ bắt Tô Thanh và những người đó đi vào trong ngục giam, còn đem Tô gia cùng Hàn gia còn có Chu ba gia tộc đầu sỏ làm cho láo loạn hết lên. Hơn nữa, gần đấy Cố Thâm cũng đã bắt đầu xuống tay, âm thầm thu mua ba gia tộc kia. Nói như thế nào, cô hẳn là đã hoàn thành 80, nhiệm vụ mới đúng, tại sao mới 56? Ký chủ, nhiệm vụ này là dựa theo giá trị hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Cố Hoãn Hoãn mà định. Hệ thống 233 ở Hạ Diệc Sơ trong đầu mở miệng. Cho nên, liền tính cô làm nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là không làm cho Cố Hoãn Hoãn hài lòng đúng không? Hạ Diệc Sơ cau mày. Ở trong đầu nghĩ này rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Bỗng nhiên, Hạ Diệc Sơ đập sofa, cả người nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, mình đã biết cách chương.